Chàng dề quyền thế, chương 4164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tất Tốt, Tim Trác Húc đã ngưỡng mộ đại danh Lục Tinh Hòa từ lâu, nghe được lời nói của Lục Phi Băng, trong lòng rất thoải mái. Hắn thấy, Bùi Nguyên Minh nhất định phải chết. Nói cho đại sư huynh ngươi biết, khi giết chết họ Bùi, nhớ gọi video cô cho chúng ta. Ta nhất định phải tận mắt nhìn, họ Bùi sẽ chết thảm như thế nào. Nhưng ta rất tò mò, tại sao đại sư huynh ngươi lại tới Kim Lăng? Mà không phải trực tiếp đánh tới Cảng Cực Hai Thành. Lục Phi Băng xuất ra một tấm ảnh trong máy tính bảng, đưa cho Kim Trác Húc. Bởi vì Trịnh Tuyết Dương, vợ cũ của Bùi Nguyên Minh, hiện đang ở Kim Lăng. Ánh mắt của Kim Trác Húc rơi vào tấm ảnh, nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành, hắn hơi sững sờ, sau đó cười ha ha. Không tệ, không tệ, không thể không thừa nhận, Bùi Nguyên Minh ăn cơm chùa, thật sự có bản lĩnh ăn cơm chùa. Loại cơm chùa thơm ngào ngạt này, ngay cả ta cũng rất có hứng thú. Ta quyết định, đêm nay chúng ta bay về Kim Lăng. Một mặt ta sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất của Kim Lăng cho ngươi, sau đó liên hệ với một vài đại cao thủ, nhìn xem có thể giúp ngươi trị liệu, để ngươi khôi phục hay không. Nếu ngươi không thể khôi phục ta sẽ cho ngươi 100 triệu, để ngươi cả đời sung túc. Dù sao ta sẽ không để cho những kẻ theo ta chảy máu mắt rơi lệ. Lục Phi Băng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt cảm động. Cảm ơn Kim Thiếu, mặt khác ta muốn đích thân gặp mặt Trịnh Tuyết Dương này một lần. Nói cho cùng, dạng nữ nhân này ta không trực tiếp ngủ thế nào xứng đáng với việc họ Bùi sỉ nhục ta. Chấm chấm, vừa nói, Kim Trác Húc vừa liếm đôi môi khô với vẻ mong đợi. Lục Phi Băng cười nói, đã hiểu ta sẽ cho người thu xếp những chuyện này. Nói trắng ra, nếu chân gia thủ đô thực sự coi trọng đại phòng thứ 9 này, sẽ không để nàng đến Kim Lăng xử lý những chuyện phiền phức kia. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, để nàng cam tâm tình nguyện nằm trên giường của Kim Tam Thiếu ngài. Chỉ có như vậy, cơn giận này của ngài, mới có thể xả rõ ràng, xả lưu loát. Nghe Lục Phi Băng tán thành, Kim Trác Húc cười ha ha một tiếng, một vẻ mặt như mình đã bày mưu nghĩ kế, vô cùng đắc ý cách trương.